Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 894. Chương 894, một mảnh suy sụp. Xin lỗi, dùng quá đồ ăn sáng sau. Tiểu Nghê thường kiên trì không muốn một mình lưu tại La Sát Minh Điện. Liên Thanh đành phải mang theo Tiểu Nghê thường cùng nhau hồi học viện, ngồi ở phong chuẩn bối cánh. Thượng, Tiểu Nghê thường oa ở Liên Thanh trong lòng ngực, mà Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo, một màn này nếu có người thấy. Nói không nên lời ấm áp ngọt ngào ở kiều diễm, cùng học viện khoảng cách càng ngày càng gần. Liên Thanh cùng Lôi Bằng, sư thú cảm ứng một lần nữa liên tiếp đã trở lại, hai đầu thần thú tọa trấn học viện. Mặc dù có cái gì thế lực muốn thừa cơ tác loạn, cũng đến hỏi đến chúng nó có chịu hay không. Rốt cuộc bay đến thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu địa vực, nhìn một nửa như cũ sặc sỡ, lá mắt huy hoàng kiến trúc, lại xem một nửa hủy đến cháy đen, không hề sinh lợi suy sụp phế mà, đáy lòng dâng lên xin lỗi. Là Liên Thanh tỷ đệ cấp học viện mang đến tai nạn. Một mảnh rừng chân khu đều hủy hoại. Liên Thanh ban đầu trụ luyện khí thương hội học sinh ký túc xá cũng không có, phong chuẩn chậm rãi đáp xuống ở thiêu hắc thổ địa thượng. Lâu Tiêu từ Liên Thanh trong lòng ngực bế lên Nghê Thường. Tay trái nắm Liên Thanh nhảy xuống phong chuẩn, kinh ba ngày trước học viện bị hủy một chuyện. La Sát Minh Điện chen chân thánh giả nhạc học viện tin tức cũng tan đi ra ngoài, Cố Thanh nha đầu. Phí Thái cùng nhận được La Sát Minh Điện truyền lời. Cố Thanh đã hồi Phượng Cuồng đế quốc. Hắn lão nhân ra sáng sớm liền chờ ở chỗ này, nhìn mấy trăm mẫu bị hủy mà. Phí Thái cùng không khỏi nghĩ đến ngày ấy thảm cảnh, nha đầu. Là người nào muốn bắt đi Cố Kiệt? Thực lực của bọn họ quá cường hãn. Các ngươi là như thế nào trêu chọc thượng? Phí Thái cùng trong giọng nói chỉ có quan tâm, cũng không có nửa phần trách cứ. Liên Thanh nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Học sinh cũng không biết. Hiệu trưởng, thực xin lỗi. Học viện biến thành hiện tại cái dạng này, người áp lực nhất định rất lớn đi, không có việc gì. Cùng lắm thì trùng kiến chính là, bổn hiệu trưởng đã đăng báo cấp đế hoàng, chờ đế hoàng phê hạ thánh chỉ. Phí Thái cùng làm bộ không sao cả mà xua xua tay, đồ nhi. Phượng Chính Hào từ thánh đại chân núi thuấn di tới, thấy đồ nhi bình an không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Ngày đó hỗn chiến Phượng Chính Hào cũng tham dự. Đối mặt kia một bát cường đại bảy người đoàn, học viện không có người tử thương, thực không thể tưởng tượng. Ân, đứa nhỏ này là... Phượng Chính Hào dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú Lâu Tiêu, kia hài tử màu tóc cùng Lâu Tiêu một cái dạng, mà cặp kia xích hồng sắc đôi mắt. Đồ nhi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Phượng Chính Hào mới vừa liền cảm thấy đồ nhi không đúng chỗ nào, Liên Thanh này vừa nhìn hướng hắn, Phượng Chính Hào liền nhìn ra manh mối. Nguyên bản một đôi linh tịnh sâu thẳm mắt đen, như thế nào nửa tháng không thấy, liền thay đổi sắc. Này đôi mắt, ta một phát giận liền biến đỏ. Liên Thanh di ong, vì cái gì mỗi người nhìn đến nàng đều chú ý này đôi mắt từ đêm qua biến sắc khởi, liền không còn có biến trở về nguyên lai màu mắt, không biết này đôi mắt có phải hay không từ đây liền biến dị. Kia đứa nhỏ này đâu? Phượng Chính Hào lý giải đồ nhi tâm tính, nhưng Lâu Tiêu trong lòng ngực hài tử là chuyện như thế nào? Nên không phải là Lâu Tiêu hỗn đản này ở nơi nào sống tạm bợ hài tử đi. Hỗn trướng. Lâu Tiêu nhìn ra Phượng Chính Hào đáy mắt đối hắn tức giận, ra tiếng giải thích nói. Đứa nhỏ này là Thanh Thanh mang về tới, cùng bản tôn không có bất luận cái gì quan hệ. Phượng Chính Hào quăng Lâu Tiêu một cái, ngươi cho rằng ta sẽ tin, biểu tình. Bất quá Tiểu Nghê thường thật sự thực đáng yêu. Nhìn kỹ còn có vài phần quen thuộc, bởi vì Cố Thanh trở về học viện, chung quanh lục tục đứng đầy học sinh lão sư, hiện tại Cố Thanh chính là Thánh Quỳnh Đại Lục đại danh nhân. Hơn nữa Cố Thanh là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu nữ thần. Mọi người đều tranh nhau đến xem, đúng rồi đồ nhi. Ngươi không phải có thể khống, ngươi xem ngươi có thể khôi phục nơi này sinh linh chi khí sao? Phượng Chính Hào chờ mong mà nhìn phía Liên Thanh. Hết chương.